Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 277. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong. Phong không biết là các bạn đang nghe bộ truyện gì ở trên kênh nào, nhưng mà mình xin phép cảm ơn ở bên này nhé. Nếu anh em donate cho Tiến Phong thì anh em có thể nhắn là đang nghe bộ truyện gì, bởi vì mình đọc ở hai kênh nên cũng nhiều khi anh em đang nghe bên kia nhưng mà không thấy mình nhắc đến, sợ anh em lại không biết. Cảm ơn bạn Nguyễn Đức Sơn, bạn ủng hộ tiền cà phê qua Momo cho Tiến Phong, và bạn Nguyễn Công Trúc hay là Nguyễn Công Chức vì không có dấu donate và chúc sức khỏe Tiến Phong. Và một bạn ở bên Sacombank đuôi tài khoản 2246 cũng chúc sức khỏe Tiến Phong. Phong xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ, cũng như là quan tâm sức khỏe Tiến Phong nhé. Chúng ta sẽ đến với tập 277 ngay bây giờ của Xích Tâm Tuần Thiên, tiếp tục đến với Hoàng Hà Hội. Và Khương Vọng đã có trận gọi là trận thứ hai, chiến thắng Hạng Bắc. Ok, mic mà có vấn đề gì thì anh em comment cho mình nhé, bởi vì cái tai nghe của mình nó tậm tịt quá, mình không biết âm thanh nó ra thế nào, chưa lấy được cái tai nghe. Để kiếm được cái tai nghe nghe nó cũng nghe nó hợp được cũng hơi khó. Rồi mình không thích nghe cái tai nghe nó kiểu như là có cái gioăng cao su nó bị ù tai. Lấy cái tai nghe iPhone cũ là nghe hợp nhất. Chưa về hàng. Ok, vào tập truyện. Chào tất cả anh em đang xem livestream nhá. Chưa thắng đâu. Đấy là kết thúc tập trước là thắng. Còn tiếp theo thế nào anh chưa biết. Xích Tâm Tuần Thiên tập 277. Keng một tiếng. Tiếng hú gọi này của Trường Tương Tư như là rồng gầm, như là gió rít, như là vàng ngọc, có âm vang. Đây là lần đầu tiên Trường Tương Tư tuốt khỏi vỏ ở trên quan hà đài. Nó giống như là muốn khiến mọi người phải nghe thấy tiếng của nó, nhìn thấy góc cạnh của nó. Thiếu niên áo xanh cầm kiếm tiến lên, khí phách hiên ngang, tự tin rực rỡ. Gương mặt nở nụ cười, chân thân như có ánh sáng. Một kiếm niên thiếu khinh cuồng cắt ra khoảng cách trên diễn võ trường, chém tất cả chướng ngại dù là hữu hình hay là vô hình, là nghé con không sợ cọp, là thiếu niên lang nhân sinh đắc ý. Đây là sự thăng hoa của kiếm thức niên thiếu khinh cuồng. Nhìn kiếm nhận kiếm, nhìn người nhận mình. Một kiếm này mạnh mẽ đâm tới, tuyệt đối không thể ngăn cản được, cũng tuyệt đối không quay đầu. Tất cả những ai thấy được thanh kiếm này đều có thể cảm nhận được độ rắn chắc, sức mạnh của nó, hiểu được sự tự tin của Khương Thanh Dương. Nhưng Hạng Bắc không nhìn thấy nó. Hắn ta nhắm chặt hai mắt, dùng bí pháp dưỡng sinh cho đôi mắt đã bị thương nặng. Dưới sự yểm trợ của Phùng Đồng Song, Song Nhật Hoành Thiên. Dưới sự yểm trợ của Trùng Đồng, Song Nhật Hoành Thiên. Trong các trận chiến thần hồn chưa từng gặp phải khó khăn, khiến hắn ta đánh giá thấp anh hùng trong thiên hạ. Hắn ta hoàn toàn không tính đến khả năng thua trận. Trên thực tế, hắn ta cũng là chưa từng thất bại ở cuộc chiến thần hồn nào trong quá khứ. Hôm nay lần đầu tiên nếm trải mùi vị thua cuộc, hơn nữa còn là bị yểm sát trong Thông Thiên Cung. Cuộc giao phong ở cấp độ thần hồn luôn xảy ra ngay trong trước mắt. Nghĩ đến cho dù là Dư Tỷ chân quân muốn cứu mạng người thua cuộc cũng bắt buộc phải chú ý nhiều hơn. Tất nhiên khái niệm về thời gian đối với tu sĩ nội phủ và cường giả diễn đạo mà nói là không có giống nhau. Nhưng mà Dư Tỷ dù có kịp đến hay là không, thì hắn ta vẫn suýt thua cuộc. Suýt nữa thì thua trận. Đây là cái giá mà hắn ta phải trả cho sự cuồng ngạo của mình. Không chỉ như vậy, đơn kỵ nhập trận đồ đã là bị cắt một nửa, muốn khôi phục lại thì cũng phải mất một năm khổ nhọc. Trong trận chiến tiếp theo, không thể sử dụng được nữa. Đương nhiên hắn ta cũng sẽ không tiến vào thông thiên cung của Khương Vọng để tìm chết một lần nữa. Lúc này máu từ khóe mắt hắn ta chảy ra. Hắn ta nhắm chặt lại, quan sát kỹ lưỡng trận chiến từ một góc độ khác, một cấp độ khác. Thanh kiếm này của Khương Vọng Tề Quốc đem đến cho hắn ta cảm giác quen thuộc. Tâm niệm vừa động, hắn ta đã kết nối đến trận đấu giữa Thiên Kiêu Mục Quốc và Thiên Kiêu Ngụy Quốc ở cấp độ ngoại lục. Thanh kiếm đắc ý, tẫn đắc kỳ ý. Trong nội tâm hắn ta, một cuộn tranh từ từ mở. Phía trên cuộn tranh là một thanh sam nữ tử, phía trên cuộn tranh là một thanh sam nam tử. Tung kiếm đắc ý. Chính diện, bên cạnh, phía trước, phía sau, nhìn xuống nhìn lên, mọi góc độ đều xuất hiện cuộn tranh. Một Khương Vọng lại nối tiếp một Khương Vọng. Bí truyền hạng thị, lòng mà diễn binh rồi. Hỗ trợ sử dụng trong chiến đấu, có thể kiểm soát tình hình của kẻ địch, dự đoán tiên cơ đối thủ. Hạng Bắc hai mắt nhắm chặt, vươn bàn tay to ra. Bản thể của cái thế kích xuất hiện ở trong tay hắn ta đã bị giữ chặt. Làn khói đen lan trên mặt, những vết máu chảy từ khóe mắt, thậm chí toàn bộ đôi mắt của hắn ta đều bị quỷ văn màu đen bao phủ. Cơ bắp hắn ta căng phồng dữ dội, làm rách tung võ phục ở trên thân mình. Ở trên thân trần trụi, cơ bắp đáng sợ thắt lại một chỗ, nổi gân xanh, uốn khúc dữ tợn. Hắn ta vốn cao 8 thước, to lớn dũng mãnh, hiện giờ cả người cao tới 1 trượng, 2 trượng. Khói đen lượn lờ quanh thân, thoát hiện thoát ẩn. Khí thế khủng bố lập tức khiến cho toàn trường chấn động. Thần thông, thôn tặc bá thể. Thân người có 7 phách. Thôn tặc đứng thứ 4, cũng là lực phách. Thần thông hiện tại làm suy yếu rất nhiều tất cả ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm thương tích, hạn chế, bệnh độc, đau đớn, và nó cực kỳ mạnh mẽ. Danh xưng nội tặc không chết, ngoại tặc không phạm. Đó cũng là thần thông sát phạt hạng nhất. Tất cả nghe có vẻ chậm chạp, nhưng nó chỉ xảy ra ở trong tích tắc. Hạng Bắc bị đánh bại trong trận đấu thần hồn, Khương Vọng lập tức dùng kiếm thức niên thiếu vừa thăng hoa không lâu đến giết. Đắc thế không nhường ai, truy đánh quyết liệt, đuổi cùng giết tận. Còn Hạng Bắc ngay lập tức triển khai Long Ma diễn binh đồ, sử dụng thôn tặc bá thể. Cái thế kích tựa cự long bay lên, giống như là một bức tường cao nhô ra từ bình địa. Núi cao giữa đồng bằng, vững vàng ngay trước mặt. Gia truyền hạng thị đại sở, bát hoang vô hồi kích. Kích pháp này cũng đã từng giao thủ mấy lần với nhân duyên đao thuật trong lịch sử. Cao thấp khó lường. Đắc ý kiếm không thể ngăn cản. Kích này cứ phải chặn được đắc ý. Keng một tiếng. Mũi kiếm trường tương tự đâm thẳng vào mặt kích. Sau một tiếng vang, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Cái thế kích là cây kích vuông, có lưỡi liềm ở cả hai mặt. Ở trước mắt của mọi người, mặt kích to lớn của cái thế bị chặn lại, dừng lại ngay trước gương mặt khôi ngô của Hạng Bắc. Còn thân kiếm trường tương tư giống như là tuyết, vừa hay chạm phải một mặt lưỡi kích. Sự đánh chặn này có vẻ như rất nhẹ nhàng, kỳ diệu vô cùng. Nhưng chưa có Hạng Bắc mới rõ được, một kiếm này của Khương Vọng mạnh như thế nào. Triển khai thôn tặc bá thể, lại dùng thần hồn bí thuật Long Ma diễn binh đồ bổ trợ nắm bắt thời cơ tấn công. Nhưng mà chỉ khi thanh kiếm đâm đến trước mặt, hắn ta mới có thể sử dụng bát hoàng vô hồi kích ngăn chặn lại. Tuy nhiên mặc dù quá trình không đơn giản một chút nào, nhưng mà chặn được chính là chặn được. Khi trận chiến thần hồn thất bại, thân thể bị thương nặng, còn có thể tấn công được kẻ địch, cản được kiếm mà không có chút thương tổn nào, có nghĩa là ít nhất vào lúc này đối mặt với thanh kiếm này, hắn ta có ưu thế áp đảo. Trọng Huyền Tuân bên ngoài quan sát trận chiến, dường như thân thể vẫn đang bình phục sau chấn thương, khó có thể chịu đựng được lâu, nên y nhẹ nhàng ngả người ra sau. Y không hề ngạc nhiên khi thấy Khương Vọng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thần hồn. Từ lâu y đã biết sức mạnh thần hồn của Khương Vọng khác hẳn với người thường. Chiến đấu ngay cả trong thông thiên cung của mình, hắn tuyệt đối không có khả năng thua bất cứ một đối thủ cùng cảnh giới nào cả. Hạng Bắc xông thẳng vào thông thiên cung của Khương Vọng, chỉ có thể ăn cháy đắng thôi. Nhưng mà một kích không nặng không nhẹ của Hạng Bắc cũng khiến chủ y không thể phớt lờ. Thế nhân hiện nay đều biết sát pháp cường đại của đế quốc đại sở, không chỉ có đấu chiến thất thức, mà còn có bát hoang vô hồi kích pháp. Đặc biệt Hạng Bắc này Hiện tại nhìn hắn ta đâu còn thấy cái dáng vẻ bị thương lúc trước nữa. Rõ ràng đã phải chịu thương tổn nặng nề, nhưng vẫn thể hiện được phong độ đỉnh cao. Đây là cường giả thực sự, đã trải qua sinh tử. Biểu hiện của cả hai bên khiến cho y cực kỳ mong chờ những chiêu thức tiếp theo. Giờ phút này hiện xuất thôn tạc bá thể, hạng bắc cao đến 1 trượng 2, bị khói đen bao phủ quanh thân, như là thần, như quỷ. Khương Vọng áo lam tung kiếm, cùng so sánh với nhau trông hắn đơn bạc và đầy nguy nan. Nhưng Trường Tương Tư tiến lên trước, mũi kiếm chạm vào liềm, mũi kiếm chạm vào lưỡi liềm phía dưới của cái thế kích, đâm xuyên vào trong, kiếm phong sắc bén đối diện với khuôn mặt của hạng bắc. Đây là một bước khó khăn, dù vậy thế kiếm vẫn đang tiến về phía trước, nhưng mà hạng bắc đã mở mắt. Bên trong những đường quỷ văn màu đen, trùng đồng song nhật hoành thiên của hắn ta càng trở nên thần bí, khó lường. Hắn ta nhàn nhạt liếc nhìn Khương Vọng, tay phải quần quận cơ bắp, chỉ khẽ vặn nhẹ. Lưỡi đào cái thế kích đột nhiên bật lại và thẳng đến, sức mạnh khổng lồ đáng sợ phản kích Trường Tương Tư. Cả người Khương Vọng lẫn kiếm cũng bị bắn xa mấy trượng, bụp một tiếng. Đó là tiếng bước chân, hạng bắc dẫm trên mặt đất. Hắn ta dẫm xuống sàn diễn võ đài, dẫm ra âm thanh nghẹn nghẹn như là tiếng trống rồn rập. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã đuổi kịp Khương Vọng, giơ cao đại kích bổ xuống giữa không trung. Thanh vân ấn ký hiện lên trong chớp mắt, Khương Vọng rõ ràng đang bay ngược ra sau, nhưng mà lại giống như là bước trên đất bằng, khẽ xoay người đã khiến một kích này đập vào không khí, sau đó quay lại chém ngang. Một kiếm này quá đẹp, quá phóng khoáng. Trước trường kích nặng nề khủng bố, phiêu giật như tiên, như một kẻ lang bạc quần thả, say khướt vầy mực tung tóe. Chỉ một bút, một nét hoành, nhân đạo kiếm thức, danh sĩ thất vọng. 10 năm nghèo túng, lấy sinh tử câu thủ. Một kiếm đã cắt đôi đơn kỵ nhập trận đồ trong thông thiên cung, lần nữa xuất hiện trên sân đấu. Hạng bắc chém trượt một kích, lập tức thả tay trái ra, tay phải cầm lấy đuôi kích, lộn ngược thân kích, dựng thẳng ở trước người. Keng một tiếng, đã ngăn được một kiếm này. Chỉ như vậy thôi, đương nhiên là chưa đủ. Chặn được thân kiếm nhưng mà không chặn được thế kiếm. Vì vậy khói đen ầm ầm dâng trào trong cái trường cái, trong trường cái thế kích. Kích ý khủng bố bùng lên. Tay phải xoay chuyển tay trái nắm giữ. Cái thế kích tạo thành một vòng tròn lớn ở trên không trung, đột nhiên gầm lên sát ý vô tận. Bát hoàng vô hồi kích, Tây cực thức. Hư ảnh túc sát bạch hổ biến mất trong phút chốc. Cái thế kích gào thét hướng thẳng trước mặt Khương Vọng, bao gồm cả hạng bắc và những người có mặt đều chờ đợi phản ứng của Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng lúc này lại giống như là bị dọa ngốc rồi, tránh người lui ra, tra kiếm vào vỏ. Hai bóng người, một cao một thấp, bay lên không trung. Một người tiến, một người lùi. Một người cầm kích vẫn nộ, một người thu kiếm vào bao. Một người khói đen vờn quanh, như là thần, như quỷ. Một người thanh sam ung dung, thoải mái nhàn hạ. Chỉ có gió thổi phần phật. Hắn ta muốn làm gì? Bỏ cuộc sao? Có người đang ở xem chiến trận ở trong đội ngũ Tề Quốc hỏi. Người này là đệ tử Bàng Chỉ Tào gia, cố ý đến Quan Hà Đài mà xem lễ. Ngoại trừ một vài trận chiến, hắn ta hoàn toàn không một chút quen thuộc với Khương Vọng. Dù vậy, hắn ta đương nhiên cũng là gửi gắm hy vọng to lớn đối với thiên kiêu nước mình, mong chờ thắng lợi. Nhưng mà hiện giờ xem ra, cái tên Khương Thanh Dương này đang là cố ý muốn bỏ con giữa chợ, khiến cho hắn ta không thể nào hiểu nổi. Đối mặt với một kích thế này, cho dù như thế nào cũng không nên rút lui mới phải. Điều này không phù hợp với sự lựa chọn của hắn ta, vì vậy hắn ta mới nói ra lời nghiêm trọng như là bỏ cuộc. Hoàng Hà Hội là nơi nào? Ai dám từ bỏ tôn nghiêm quốc gia mà bỏ cuộc trên Quan Hà Đài? Nhưng mà có một số ít người chính là như vậy. Đầu óc si dại cằn cỗi đến mức thiếu thốn năng lực suy nghĩ. Chỉ cần không thấy thứ mình muốn là mở miệng bỏ cuộc. Nhưng cũng khó mà phân biệt được cái loại người này là ngu hay là xấu. Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt đáp. Đừng hỏi Khương Thanh Dương muốn làm gì. Khi chiến đấu, việc hắn làm luôn chính xác. Hắn ta quay đầu lại nhìn người đàn ông nọ. Người tên là gì? Ngu thì nên mắng, xấu thì nên giết. Kẻ kia đúng ta lúng túng không dám nói nữa. Giọng nói Lý Long Xuyên cũng vang lên ngay lúc này, nhưng mà lạnh hơn và ngắn hơn rất nhiều. Thần thông. Cũng có thể coi là trong những người trong lòng còn nghi hoặc, có một lời giải thích. Người có thần thông trúc vi, nên hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy những chi tiết mà người thường không thể nhìn thấy, bao gồm cả những hỏa nguyên dày đặc đang run rẩy xung quanh Khương Vọng. Về phần Khương Vọng, người đang là đạp trên thanh vân ấn ký, nhún người rút lui mà nói. Hắn chưa bao giờ có ý muốn bỏ cuộc, cũng chưa từng hành động hèn nhát. Trong tất cả các loại nhân đạo kiếm thức, sau khi danh sĩ kiếm và niên thiếu kiếm thăng hoa, chính là hai kiếm thức có tính sát thương mạnh nhất. Một kiếm hoành cắt, một kiếm cực tung. Một kiếm chính là chán nản, phách tâm đầy thù hận. Còn một kiếm là niên thiếu khinh cuồng, nhân sinh đắc ý. Một kiếm khí thế phân cắt khinh tử. Một kiếm thì tư thái mạnh mẽ, không thể ngăn cản. Hai thức này dù là đối mặt với loại kích pháp tuyệt đỉnh như là bát hoang vô hồi kích, cũng không hề yếu thế. Hoặc nói chính xác hơn, ở trên tay Khương Vọng chúng nó có thể tương tranh với bát hoang vô hồi kích của thiên kiêu bậc này như Hạng Bắc. Hắn chém ra đỉnh phong của nhân đạo kiếm thức, nhưng mà Hạng Bắc lại không thể thi triển bát hoang vô hồi kích một cách trọn vẹn. Nhưng mà đây đã là một thành tựu cực lớn rồi. Điều này cho thấy nhân đạo kiếm thuật đã có xu thế đạt đến thành tựu kiếm thuật tương tối thượng. Nhưng mà tạm thời chưa có thời nói như vậy. Đối với chế ngự bát hoang vô hồi kích của thôn Tạc Bá Thể, nhân đạo kiếm thức hiện có không cách nào tiếp tục chống đỡ được. Những danh kiếm như Trường Tương Tư cũng không dùng để đánh với trọng kích như cái thế kia. Vì vậy Khương Vọng cất kiếm vào vỏ, tâm tư sâu kín, dùng tiên thuật bình bộ thanh vân thối lui năm trượng. Tây cực kích của Hạng Bắc cũng đuổi theo năm trượng. Đây là khoảng cách năm trượng, nguy cơ tứ bề, một người thất thế, còn một người trỗi dậy. Trận chiến gần như đang dẫn đến hồi kết, đại kích cũng đang trực diện. Bát hoang lục hợp, cùng tẫn tây cực. Còn Khương Vọng há miệng phun một cái. Đây là một cảnh tượng chói lóa kỳ diệu. Một hạt giống đỏ thẫm nở bung ra pháo hoa tuyệt đẹp. Khi pháo hoa nổ, diễm tước như được chạm khắc từ xích ngọc, hót díu dít bay ra. Nền tảng của lửa, sức sống của lửa, tinh lực cũng động thành thiên không, đồ đằng chi lực nện vững đại địa. Trời tròn đất vuông, thế giới này là độc nhất. Núi lửa phun trào, biển lửa rít gào, sao băng bay vụt lên trời, diễm tước kêu vang tứ phương. Hỏa giới đã giáng lập. Tại lối ra vào phía tây của Đài Thiên Hạ, có hai người trẻ tuổi mặc quần áo cực kỳ hoa lệ bảnh bao, một nam một nữ tiến vào. Nữ tử đi phía trước trông vô cùng đoan trang và cao quý, mắt phượng đỏ, lông mày lá liễu mảnh khảnh, khuôn mặt hình trái xoan nhỏ nhắn và vóc dáng cao ráo. Thiếu niên đi phía sau nàng ta gần như là thấp hơn nàng ta nửa cái đầu, khí chất sạch sẽ, ngũ quan sáng sủa. Tuy gương mặt còn vương chút nét trẻ con, nhưng mà có thể thấy rõ ràng là chỉ sau vài năm nữa thôi, y sẽ là một mỹ nam tử hiếm có trên đời. Y vừa đi vừa lẩm bẩm than thở. Ta đã nói là không nên đến rồi, vậy mà cứ nhất quyết muốn kéo ta tới xem cho bằng được. Có cái gì hay mà xem cơ chứ, làm phiền ta luyện công. Nữ tử phía trước túm lấy tay y rồi nói. Ngươi nhanh lên một chút đi. Này, đừng có nắm lấy tay ta. Mặt thiếu niên hơi nhăn nhó, thấp giọng lo lắng. Có nhiều người như vậy. Nữ tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người thiếu niên. Thiếu niên bất giác co rúm người lại, nhưng mà bàn tay y thì bị nắm chặt, y không thể lùi lại được nữa. Mỹ nhân đưa ngón trỏ mảnh mai và sáng bóng đặt trên môi. Sau đó nàng di chuyển ngón trỏ, chỉ vào pháp tướng, chí tôn đỉnh thiên đập địa ở bên cạnh, trụ lục hợp. Bộ long bào với hoa văn tinh xảo hoa mỹ của nàng đang chỉ vào chính là áo khoác ngoài của Sở Đế. Nàng ta là đang muốn nói với thiếu niên, Sở Thiên Tử đang ở kia kìa, đừng có nói nhảm. Sau đó nàng ta tiếp tục kéo vị thiếu niên về phía trước và chen chúc vào đội ngũ quan sát trận đấu của Sở Quốc. Vị thiếu niên đi phía sau cảm thấy thật là bất dĩ, bất đắc dĩ, cúi đầu rũ mắt, ước gì cả thế giới không biết y là ai. Nhưng mà đột nhiên y nghe thấy tiếng kêu của chim diễm tước, một thanh âm quen thuộc. Y đột nhiên quay đầu lại, nhìn về võ đài. Một thế giới rực lửa, bừng bừng sức sống đang bày ra trước mặt y. Hai mắt vị thiếu niên chợt sáng lên. Không phải chỉ mỗi vị thiếu niên này, mà trong tầm nhìn của tất cả quần chúng đang xem cuộc chiến đấu, Hạng Bắc đã bổ ra tê cực kích thể. Một kích này có nghĩa là từ đây đến phía tây đều ở dưới kích này. Thực sự là bá đạo hết mực, là đuổi hết đường cùng, là chiêu thức không cách nào có thể tránh thoát được, là thế chắc chắn áp đảo đối thủ. Khương Vọng cũng không thể thoát khỏi chiêu này, cho dù hắn đã sử dụng tiên thuật bình bộ thanh vân. Nhưng mà ngay sau đó, ngọn lửa đỏ rực đã bao trùm toàn bộ võ đài. Ngọn lửa này giống như là một linh hồn vậy, hoạt bát và lưu động, thúc đẩy sự biến hóa của vạn vật. Thiên địa tương hợp, còn nhiệt hòa lại có thể có thế giới riêng của chính nó. Một cái thế kích của hạng Bắc, cho dù đủ để có thể đuổi đến tận Tây Cực, nhưng mà hắn ta cũng đã bị bao trùm trong hỏa giới. Vậy thì khái niệm về cực Tây cũng chỉ nằm trong cõi lửa này mà thôi. Một kích hạ xuống, vô số những ngọn lửa lưu động bị tách ra. Diễm tức kêu vang, sao băng rơi xuống. Vô số những đạo thuật hệ hòa từ đơn giản đến phức tạp đều điên cuồng công kích trọng kích này, khiến cho nó phải hao tổn sức lực rất lớn mới có thể tiến tới một chút. Nói một cách đơn giản thì kích này cần phải một đường trèo đèo lội suối mới có thể đến gần đối thủ. Nếu không phải là người điều khiển hiện thôn tặc bá thể và có công lực ngoại tặc xâm nhập và có công lực ngoại tặc vô xâm, thì thức này đã gần như là bị thất bại nửa đường. Khi Tây Cực chi thể của hạng Bắc cuối cùng cũng đến được điểm cuối cùng, đi tới điểm đầu cực Tây của hỏa giới, Khương Vọng chính xác chỉ lùi về phía sau một chút. Sau đó hắn không tiếp tục lùi lại nữa, cũng không có tránh đi, mà ngược lại hắn lại tiến về phía trước. Hắn nhẹ nhàng bước về phía trước. Trong khi bước đi, hắn đưa một cánh tay phải ra trước, nắm lấy trường tương tư, lấy vỏ kiếm nghênh đón đòn tấn công này. Khi vỏ kiếm thần long bộc va chạm với cái thế kích, bước chân quán nhẹ nhàng hạ xuống, bang một tiếng. Một bước chân nhẹ nhàng phiêu động này quán ta hạ xuống trên võ đài, thế nhưng mà lại phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Mà cánh tay đang cầm bao trường kiếm kia thì như đúc ra từ sắt và đá, mở rộng tới đâu liền dừng chắc tại đó, không hề dịch chuyển. Nỏ đã hết đà, mũi tên không thể xuyên qua mảnh lụa thô. Lấy lực lượng của thôn tặc bá thể, sự cường đại của bát hoang vô hồi kích có thể phách trời sinh, nhưng mà cái thế kích đánh vào vỏ kiếm thần long bộc lại không thể làm nó lay chuyển một chút nào. Khương Vọng rút kiếm, hắn giơ vỏ kiếm lên bằng tay trái và rút kiếm bằng tay phải để tiến lên. Kiếm của kiếm sĩ, nhập vỏ để dưỡng, xuất vỏ để giết. Ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, rồi nó lại như là ánh chiều rơi xuống, thiêu đốt hết ánh sáng chiều tà, bi thương đến thê thảm. Đây là nhân đạo kiếm thức đệ nhất thức, lão tướng chỉ mộ. Đây là kiếm thức đau thương và uy nghiêm nhất trong nhân đạo kiếm thức, cũng là kiếm thức có tốc độ nhanh nhất và bùng nổ đột ngột nhất. Khương Vọng thường lấy thức này để khởi đầu. Đối mặt với một thiên kiêu tài năng hàng đầu như là hạng Bắc, nếu như sử dụng nhân đạo kiếm thức chưa hề được thăng cấp thì quả thực là thực lực không đủ để đối phó. Nhưng mà lần này thì khác. Trên thân kiếm trường tương tư như là tuyết kia, ở sơn kiếm có một đường lửa màu đỏ, sức mạnh của hỏa giới đã được gia trì lên thanh kiếm. Đỏ và trắng, rực rỡ sáng rõ đến vậy. Một thanh kiếm nặng nề mà dũng cảm. Nó dường như là giải thích về câu chuyện trong hỏa giới. Hỏa giới này có lịch sử xúc động lòng người. Cảm giác lịch sử này đã làm cho tình tiết bên trong hỏa giới phong phú hơn, làm nó càng chân thực, sinh động hơn. Đã từng có một vị lão tướng đầu bạc, lấy thân thể đã già vì nước hy sinh. Thân đã chết, nhưng thần thì vẫn còn. Cho dù đối thủ sinh tử trên chiến trường cũng không thể không bày ra kính trọng. Sống của lưng ông ta, sống lưng của ông ta treo trống thế đã tàn tạ. Sự dũng liệt của ông chính là ánh tà dương của hỏa giới. Một kiếm này mang theo đại thế của hỏa giới đột nhiên lao tới, hạng Bắc xuất kích ngăn cản. Keng một tiếng, mũi kiếm trực tiếp va chạm trên thân kích, hạng Bắc bị đánh bật ra sau vài mét. Phía bên ngoài sân, không ít người mở to mắt nhìn, thậm chí là khó nén tiếng hô đến kinh ngạc. Đây nhưng là thôn tạc bá thể hạng Bắc, thế mà lại bị một thanh kiếm đánh cho thối lui. Thanh kiếm này đáng sợ tới mức nào chứ? Không đợi mọi người hết ngạc nhiên, vị thiên kiêu tề quốc áo xanh kia đã đạp nát mây xanh, tiến về phía trước. Cây kích trong tay hạng Bắc xoay chuyển, đầu kích được nâng lên. Một kích nặng như là vậy, thế nhưng trông như là một chiếc đèn lồng trong tay hắn ta vậy. Thế kích như là rời núi, lay động ngàn dặm. Bát hoàng vô hồi kích pháp, phân thiên thức. Thức này bản lĩnh vô song. Hạng Bắc tức giận trợn trừng mắt, tư thế muốn đối kháng với tất cả mọi thứ, nghênh chiến tâm phược. Trời muốn ép ta, ta sẽ lật cả trời. Hình bóng Khương Vọng đang bước trên mây xanh mà tiến tới chợt đung đưa, bồng bềnh như là cây lục bình trong gió lớn. Từ cực kỳ dũng liệt đến cực kỳ yếu ớt, quá trình chuyển đổi thật tự nhiên, nhẹ nhàng và tuyệt vời. Nó ở dưới thế kích dũng mãnh và ngất trời này, chao đảo đung đưa, nhưng mà nhất định không chịu bị tiêu diệt. Không chỉ không bị tiêu diệt, mà trong lúc vô lực lắc lư này, một đạo ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện. Thần bất do kỳ, nhưng không quên chống lại. Một màn đối đầu tuyệt vời như vậy làm cho khán giả xem như là mê, như say. Một kích này có vẻ yếu hơn. Đây không phải thực lực của Hạng Bắc. Thường thế ta quá nặng đến mức không thể áp chế nổi thôn tạc bá thể đó rồi. Trong đám đông đội ngũ của Sở Quốc đang xem trận đấu trên võ đài, một người trẻ tuổi nhíu mày nói. Sau đó hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Lông mày hắn ta giãn ra ngạc nhiên nói. Thuấn Hoa, Quang Thù, sao hai người lại tới đây? Khuất Thuấn Hoa vẫn giữ chặt tay Tả Quang Thù bằng một tay, tay kia thì đặt ngón trỏ lên môi. Im. Sau đó nàng bước lên vài bước, rồi ngồi bên cạnh người vừa nói, có thể thấy được giao tình không tệ. Tả Quang Thù mặc để nàng ta kéo mình, thuận thế ngồi xuống, mắt vẫn dán chặt vào võ đài, hoàn toàn quên mất chính bản thân mình. Trong hiện thế, ở nơi như Hoàng Hà hội này tận mắt thế hòa giới nở rộ, khiến người đã diễn luyện thủy giới thuật hồi lâu là y, nhất thời trở nên ngây ngốc. Môn thuật pháp này quả thực là quá tinh diệu, quá sinh động. Càng nghĩ về nó thì càng cảm thấy rằng nó tiềm năng vô hạn. Trong mắt mọi người ngoài võ đài, lực công kích của Hạng Bắc đã không còn tốt như trước. Họ cho rằng là do chấn thương của Hạng Bắc gây ra, nhưng mà có lẽ là chỉ mình Hạng Bắc mới có thể cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Đúng là thần hồn hắn ta đã bị thương nặng, nhưng mà trong trạng thái thôn tạc bá thể, thương thế này có thể bỏ qua, không đáng để ý tới. Chỉ là hạn chế thủ đoạn về phương diện thần hồn, chứ không ảnh hưởng đến việc hắn ta phát huy ở những phương diện khác. Vấn đề này cũng không là gì. Hắn ta cũng sẽ tuyệt đối không cố gắng xông vào thông thiên cung của Khương Vọng một lần nữa, mà chỉ lấy Long Ma diễn binh đồ tăng cường khả năng chiến đấu của mình mà thôi. Tuy nhiên toàn bộ hỏa giới đang chống lại hắn ta và đàn áp hắn ta. Thôn tạc bá thể đang làm suy yếu cái loại áp chế này, nhưng Hạng Bắc vẫn có thể cảm nhận được áp lực nặng nề trong làn khói đen đang kéo dài kia. Hắn ta không thể tưởng tượng được bản thân có thể tồn tại bao lâu trong hỏa giới này nếu không có thôn tạc bá thể. Cảm giác này giống hệt với lấy đơn kỵ nhập trận đồ xâm nhập thông thiên cung lần ấy. Trời nghiêng đất lệch, toàn thế giới đều là kẻ thù của hắn ta. Cảnh ngộ có thể tương tự, nhưng mà Hạng Bắc lại không chấp nhận chiến quả lần đấy lại tái hiện. Đối mặt với thế kiếm kinh thiên động địa của Khương Vọng, Hạng Bắc buông lỏng cái thế kích. Cùng lúc đó, làn khói đen lượn quanh thân thể cao hai trượng quán ta ở trên không trung, cái thế trọng kích treo ở trước mặt. Bóng áo xanh kia đã thong dong bước tới. Hạng Bắc hợp tay lại với nhau, sau lưng hắn ta thoáng hiện lên một hư ảnh người chín đầu thân chim. Mà ở trước người hắn ta, một tòa băng sơn đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Trong hỏa giới, ở trong tình huống thủy nguyên bị rút hết toàn độ, rút băng sơn từ đất lên, nếu như không có thôn tạc bá thể, nội tạc vô tử, thì hắn ta đã không thể làm được điều này. Tòa băng sơn này được gọi là Bắc Cực Thiên Quỹ. Thuật này cũng được đặt theo một ngọn núi. Theo truyền thuyết, thần điều Cửu Phượng sống ở ngọn núi nổi tiếng này. Thuật pháp Sở Quốc đứng đầu thiên hạ. Tại cấp độ nội phủ, thuật pháp này có được sức mạnh phòng ngự mạnh nhất. Tòa băng sơn này dường như đang chống đỡ bầu trời của hỏa giới. Tất nhiên nó cũng tiến hành cuộc đối kháng kịch liệt với hỏa giới. Một kiếm mang theo sự dễ dụa trong phiêu bạt của Khương Vọng đâm vào Bắc Cực Thiên Quỹ, tạo thành một âm thanh giòn giã. Trường Tương Tư mang theo tuyến lửa đâm vào Bắc Cực Thiên Quỹ một tấc, Khương Vọng liền ngay lập tức rút kiếm ra. Một tấc mà Trường Tương Tư đâm vào Bắc Cực Thiên Quỹ này đã để cho Khương Vọng cảm nhận được sự phòng ngự mạnh mẽ của tòa băng sơn này. Hắn nhanh chóng quyết định dừng thế thân bất do kỳ mà thay đổi chiêu thức kiếm. Ánh sáng lạnh lẽo lè lói. Sau thân bất do kỳ, hắn liên tiếp tung ra hai kiếm. Một thanh kiếm cắt ngang gọn gàng, còn một thanh kiếm thì đâm thẳng về phía trước. Danh sĩ thất vọng. Thiếu niên khinh cuồng. Hai kiếm thức nhân đạo đã đạt được sự thăng hoa này dưới sự gia trì của hỏa giới, rốt cục mạnh bao nhiêu? Diễm tức bay xoáy, diễm hoa nở rộ trong hỏa giới. Băng sơn lạnh lẽo, cứng rắn đột ngột mọc từ mặt đất lên, đứng sừng sững giữa thiên địa, xẹt qua một làn ngang. Trên tòa băng sơn tưởng như là bền chắc, không thứ gì có thể phá vỡ kia. Các vết nứt xuất hiện như là mạng nhện, và sau đó một lỗ hổng được mở ra. Bùm một tiếng, Bắc Cực Thiên Quỹ đã sụp đổ. Nhưng mà trong trận chiến của các thiên kiêu thường đều có thủ đoạn. Trong khi ngăn chặn đối thủ bằng Bắc Cực Thiên Quỹ, Hạng Bắc cũng không hề nhàn rỗi. Hắn ta đứng trên tòa băng sơn, nhún người và phi thẳng lên trời. Ở trong Thông Thiên Cung của Khương Vọng, hắn ta không chiến thắng được trận đấu về mặt thần hồn. Trong hỏa giới cũng không cách nào đánh bại được Khương Vọng, bởi vì lực lượng thiên địa bất đồng. Tất cả thiên địa lúc này đều là kẻ thù của hắn ta. Bây giờ hắn ta phải thừa nhận rằng đối thủ như là Khương Vọng, hắn ta không có thể nào dùng sức mạnh áp đảo để mà chiến thắng được. Vì vậy hắn ta phải rời khỏi địa hình bất lợi này. Thế nhưng hỏa giới này sinh động và tràn đầy sức sống, tự tạo thành một thể, vận hành đồng nhất. Cho dù có sự hỗ trợ của Long Ma Diễn Binh Đồ, thì trong thời gian ngắn hắn ta cũng không thể tìm ra một sơ hở nào cả. Vậy nên hắn ta lựa chọn cường công. Hạng Bắc nâng cái thế kích lên, thân hình cao lớn vạm vỡ quán ta bay lên bầu trời, khói đèn lơ lửng trôi, nhiệt lượng quần quận trào tới. Từ trên bầu trời, vô số diễm tước lao xuống cản đường hắn ta. Sao băng, hoa lửa ầm ầm rơi xuống như mưa. Cảm nhận được sự chậm chạp của Thôn Tạc Bá Thể, Hạng Bắc nắm chặt cây kích dài của mình. Ở hai bên hình lưỡi liềm của cái thế kích, một ánh sáng xanh bất chợt lóe lên. Toàn bộ cái thế kích vốn trắng sáng như tuyết bỗng nhiên bị nhuộm một màu khói xanh. Đầu mũi kích không hề di chuyển, mà không gian phía trước đầu mũi kích lại đột nhiên ẩn ẩn xuất hiện đầy những vết nứt màu đen. Đó là dấu hiệu cho thấy không gian sắp nứt ra. Thần thông phá pháp thanh nhận. Thần thông này chỉ được có một hiệu quả cực kỳ đơn giản, là chàm toái đạo thuật. Cái thế kích tiện tay vạch một cái, đàn diễm tước đã bị đánh tàn tác, rơi rụng khắp sàn. Còn sao băng và hoa lửa thì vẫn còn đang rơi xuống từ trên không. Thì ngay tại trên vị trí cao kia thì đã bị cái thế kích chia thành hai nửa. Sao băng rơi xuống như mưa, tất cả đều tránh xa cái thế kích, rơi xuống quanh người Hạng Bắc nhưng mà không thể chạm vào người hắn ta. Thông Tạc Bá Thể cao lớn khôi vĩ quấn quanh khói đen phi nhanh trong thế giới của lửa. Một đường đi, sao băng võ diệt, diễm tước thành tro bụi. Thanh cái thế kích được tăng cường thêm lực lượng từ phá pháp thanh nhận. Tại những nơi nó đi qua, gần như là không bị bất cứ một vật cản trở. Các loại pháp thuật, hệ hỏa, diễn hóa trong hỏa giới thì ngay cả làm chậm lại thế kích cũng không làm được. Cái thế kích thực sự giống như là một con dao sắc bén đang cắt những tờ giấy mỏng manh mà không có bất cứ một sự cản trở nào cả. Không có vật nào có thể kháng cự, không có thuật nào có thể phản kháng. Một màn này giống như là thần linh giáng thế, uy phong cũng đến nơi đây. Thôn Tạc Bá Thể và phá pháp thanh nhận, sự kết hợp của hai loại thần thông này đơn giản là mang đến một tiềm lực bất khả chiến bại. Cùng với lúc Bắc Cực Thiên Quỹ sụp đổ, Hạng Bắc cũng đã lao tới mái vòm giới hạn của hỏa giới, dùng một tay nâng thanh kích dài nặng nề lên mà đâm thẳng vào mái vòm. Bùm một tiếng, tiếng âm thanh phát ra như là tiếng sấm của sự hủy diệt. Lửa và mưa vô tận bao quanh thân hình vạm vỡ Hạng Bắc, như thể là cũng đang sợ hãi hắn ta. Lưu tinh diễm hỏa và diễm tước vây kín khắp trời đột ngột dừng lại. Những ngọn lửa bùng lên ở khắp thế gian, đột nhiên tàn lụi từng mảng. Những con diễm tước đang bay lượn khắp nơi rơi xuống từng con một. Toàn bộ hỏa giới đã bắt đầu tan rã, hỏa giới đã bị phá vỡ. Thôn Tạc Bá Thể và phá pháp thanh nhận trợ giúp cho thanh cái thế kích của Hạng Bắc, cưỡng ép phá vỡ hỏa giới của đối thủ, hiên ngang kiêu hãnh đứng trên vòm trời cao. Hạng Bắc lúc này quả thực là đang ở thời điểm khí thế mạnh nhất, dũng mãnh không thể so sánh, cái thế vô song. Những người Sở Quốc đứng xem bên ngoài khán đài gần như đã sẵn sàng để cổ vũ cho hắn ta. Nhưng mà Hạng Bắc đang đứng như là thần như ma, lại ngạc nhiên cúi đầu. Hắn ta thấy trong sự tàn lụi của hỏa diễm, trong sự vỡ nát của những con diễm thước dưới trời đất rơi đầy lưu tinh diễm hỏa, trong khi hỏa giới đang dần dần sụp đổ, đột nhiên có một thân ảnh lao tới. Một đôi mắt kiên định, thanh tịnh, tuyệt không dao động. Một bộ thanh sam sạch sẽ gọn gàng mặc quanh người. Một thanh kiếm với phần chui như là đêm đen, lưỡi kiếm như là trăng sáng. Hắn xông lên nhanh như thế, tiến lên vội vàng như thế, nhưng mà khí chất lại ung dung, cứ như là đang nhàn nhã đi dạo trong sân vắng vậy. Từng đoàn thanh vân ấn ký cứ xuất hiện rồi lại bị phá vỡ. Người này lên cao mà tới, chân đạp lên thang trời mây xanh, phía sau là toàn bộ hỏa giới đang tàn rã. Kiếm tích đã mất đi hỏa tuyến, nói rõ nó đã mất đi sức mạnh được hỏa giới gia trì. Xanh nhạt cùng xương trắng đều là màu trắng, gần như là không cách nào phân biệt rõ. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là xanh nhạt thì trong hơn, còn xương trắng thì lạnh lẽo hơn. Sự khác biệt này không thể giấu giếm được trùng đồng của Hạng Bắc. Thế nhưng xương sắc sao? Tốc độ phá vỡ Bắc Cực Thiên Quỹ của Khương Vọng đã vượt qua sức tưởng tượng. Hỏa giới sụp đổ cũng hoàn toàn che khuất dấu vết quán. Đây là một kiếm đã nắm bắt được thời cơ, có thể xưng tuyệt diệu. Một kiếm này quá nhanh, quá tuyệt, gần như là ngay khi Hạng Bắc nhìn thấy, nó đã tới rồi. Vì vậy hắn ta ngạc nhiên. Hắn ta xoay ngược cây kích trong vô thức. Đây là phản ứng nhanh nhất theo bản năng của cơ thể. Thiên địa lấy ân huệ to lớn để đối đãi mọi vật. Nếu thiên địa vô đức thì ta sẽ lật đổ cả thiên địa. Phúc địa thức của bát hoang vô hồi ngay lập tức phủ xuống. Lúc này hỏa giới đã bị tiêu diệt, tan vỡ ra từng mảnh. Dưới tình huống không bị áp chế từ bất kỳ yếu tố nào, hắn ta dùng thần thông tặc bá thể khống chế bát hoang vô hồi kích pháp, không sợ bất cứ một khiêu chiến nào cả. Hắn ta phải đối mặt với một kiếm quen thuộc. Đây là thức thứ tư của nhân đạo kiếm, thiếu niên khinh quật. Đây là kiếm đắc ý sau khi chân đạp lên bậc thang mây xanh, từng bước lên cao. Hắn ta đã từng thấy qua, đồng thời cũng tán đồng sự cường đại của một kiếm này. Bên ngoài hỏa giới, lấy phúc địa thức ứng đối, trong lòng Hạng Bắc quả là tràn đầy sự tự tin. Kích và kiếm gặp nhau, cảnh tượng này như là ngưng chạy. Cái thế kích cùng với trường tương tư gặp nhau trên bầu trời cao vời vợi. Một người từ trên xuống, cái thế phúc địa, một từ dưới lên, từng bước lên cao. Thân ảnh cao lớn vạm vỡ Hạng Bắc như là thần như quỷ. Thân hình điềm tĩnh ung dung của Khương Vọng vĩnh viễn không quay đầu. Phía sau lưng của Khương Vọng là hỏa giới đang hủy diệt, là sự sụp đổ của cả thế giới huy hoàng và chói lọi. Còn ở trước mặt hắn là thôn tạc bá thể dũng mãnh vô song, cái thế vô thất. Nhưng hắn ta cứ thế mà trèo cao, cứ thế mà tiến về phía trước. Thế lực không thể cản trở, nhuệ khí không thể ngăn chặn. Ta này đến Hoàng Hà, người trèo lên cầu Thanh Vân, không thể để cho nhân gian không có anh hùng, phải dạy cho thiên hạ biết tên ta là gì. Khi ngọn lửa tan biến, khói lửa lưu đầy trời, một thế giới sán lạn, sinh cùng diệt, hai thiên kiêu tuyệt đỉnh giao phong. Cảnh tượng này quả thực là quá đẹp, quá chấn động, gần như làm cho người ta quên cả cách hít thở. Sau đó dường như là vang lên âm thanh của gió. Âm thanh này quá nhỏ bé, đáng lẽ ra nó phải chìm trong tiếng ồn kinh hoàng của tiếng kiếm và kích va chạm với nhau. Nhưng mà tiếng gió này lại cực kỳ lạnh lẽo, làm cho người nghe phải rét đến thấu xương. Vậy vẫn không đi mà ngược lại càng ngày càng vang lên một cách rõ ràng. Đó là âm thanh cô đơn lạnh lẽo của một sự sống đang tàn lụi. Vào khoảnh khắc khi kích và kiếm chạm nhau, một cơn gió màu trắng như là làn sương bay ra khỏi thân kiếm trường tương tư, thổi qua miệng chữ khẩu của cái thế kích, hóa thành một cây đỉnh, một cây đinh dài, toàn thân đen nhánh. Đỉnh đầu của đinh có màu trắng như xương, đóng thẳng vào bụng của Hạng Bắc. Thôn tạc bá thể, nội tạc vô tử, ngoại tạc vô xâm. Chỉ là một cây đinh dài không quan trọng được biến hóa ra, cho dù là thần thông bất chu phong cũng không đủ. Trong đầu Hạng Bắc vừa vụt qua ý tưởng này thì phốc một tiếng, hắn ta ngửa đầu và phun ra một ngụm máu tươi. Thứ hắn phun ra không chỉ có máu tươi mà còn có khói đen gào thét không ngừng. đó là thôn tạp bá thể quán ta đang bắt đầu tan vỡ. Sát sinh đình đang hủy diệt sự sống và linh hồn quán ta. Một cây đinh có thể để lại, có thể phá nát thôn tạp bá thể quán ta. Những vết thương bị áp chế trước đó cũng đồng thời bùng phát. Một đạo thanh quang bao trùm Hạng Bắc. Đạo thanh quang này giúp ta chặn sát sinh đinh đang hoành hành trong cơ thể Hạng Bắc, cũng giúp ổn định lại mệnh hồn quán ta. Trần Quân Dư Tỷ đã ra tay, thắng bại đã được quyết định. Nhưng mà Khương Vọng vẫn tiến về phía trước một bước, tới gần Hạng Bắc như muốn phá vỡ bức màn ngăn trở của Trần Quân Dư Tỷ và giết chết Hạng Bắc ngay tại đây. Nhưng hắn chỉ duỗi tay ra, trong lòng bàn tay của hắn chỉ có một đóa diễm hoa đang nở rộ, đẹp đẽ tinh xảo như vậy, nhưng trong cấp độ của cuộc chiến này thì không thể được tính là một đóa diễm hoa cường đại. Đây là thứ vốn được thiên kiêu đại sở Tả Quang Liệt tự tay sáng tạo, bây giờ đã được toàn thiên hạ bắt chước. Diễm hoa, lực lượng sinh mệnh cực kỳ cao của đóa diễm hoa này cách một tầng ánh sáng mơ hồ, đè lên khuôn mặt cột kiêu căng của Hạng Bắc kia, ấn cả người hắn ta xuống. Người biết nó là cái gì? Khương Vọng lạnh nhạt nói. Sau đó hắn ta tiện tay bắt lấy sát sinh đình, đem sát sinh đình đang cắm sâu vào thôn tạc bá thể nắm trở lại. Hắn bình tĩnh tra thanh kiếm của mình vào trong vỏ, quay đầu lại và bước xuống mái vòm cao. Hạng Bắc đang được bao phủ bởi ánh sáng trắng mơ hồ, ở trên mặt có một đóa diễm hoa nở rộ, cơ thể không ngừng có những làn khói đen đang rơi thẳng xuống, trở thành bối cảnh của cho thiếu niên áo xanh trong hình ảnh này. Trên khán đài Sở Quốc, Sở Dục Chi, người xuất thân từ quân ngũ, thở dài một hơi. Mặc dù hắn ta là bại tướng dưới tay Hạng Bắc, cũng không ít lần bị con người kiêu ngạo này khinh thường và sỉ nhục, nhưng mà đứng trên khán đài của Sở Quốc quan sát trận đấu, hắn ta vẫn hy vọng rằng thiên kiêu Sở Quốc sẽ giành được thắng lợi. Mạnh mẽ như đấu chiêu mà lại để mất ngôi vị trí khôi thủ, đã để khiến cho tâm tình người dân Sở Quốc không mấy tốt. Hiện tại cấp độ nội phủ chỉ dừng lại ở bát cường thì người dân càng làm sao mà chịu nổi chứ. Tuy nhiên trong trận đấu này, cho dù có làm thế nào, hắn ta cũng không thể tìm ra lý do gì để biện hộ. Quả thực tài năng của Hạng Bắc không bằng người ta. Mới bắt đầu cuộc chiến đã thất bại, trung đồng bị hạn chế cực lớn, vì thế thần hồn sát pháp mạnh mẽ nhất thì cũng không thể nào vận dụng tiếp được. Đó là nguyên nhân quan trọng khiến cho Hạng Bắc bị bại trận. Thế nhưng Hạng Bắc, người vốn có trùng đồng dị tượng bẩm sinh, có thần hồn sát pháp cường thế, vậy mà lại thất bại ở trong trận chiến ở phương diện thần hồn. Điều này đủ để nói lên sự kinh khủng của đối thủ kia. Đội hình lần này của Tề Quốc thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Ngồi bên cạnh Sở Dục Chi, Khuất Thuấn Hoa, người mà trận đấu đã diễn ra một nửa mới tới xem, thì trên mặt không biểu lộ một chút biểu cảm nào. Từ sau khi nàng ta lựa chọn giấu tài trong trận đấu tuyển chọn trong nước, thì cũng không quan tâm gì đến việc thắng bại ở Hoàng Hà Hội. Chỉ có Tả Quang Thủ, người bị Khuất Thuấn Hoa kéo đến đây xem, thì lại đang nhìn chằm chằm trên diễn võ đài, sững sờ một lúc. Đương nhiên y hiểu được ý nghĩa của câu nói không đầu không đuôi trên võ đài kia của Khương Vọng. Đương nhiên y nhớ kỹ lời Khương Vọng đã từng nói trong Thái Hư Huyễn Cảnh, sau khi y kể cho hắn nghe về Hạng Bắc. Lúc ấy người kia đã nói: sau này ta sẽ giúp ngươi, dạy cho hắn ta một bài học. Nghe có vẻ cợt nhà, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. Hồi đó y đã từng khịt mũi mà coi thường. Hạng Bắc từng nói một câu sau khi đánh bại y: ta hận Tả Quang Điệt chết sớm, hận danh môn Tả Thị điêu tàn, hận giữa nhân gian không còn thấy diễm hoa. Lúc đó hắn ta dùng lời này để mà chế nhạo Tả Thị không có người nối nghiệp, cười nhạo Tả Quang Thủ y cũng chỉ đến thế mà thôi. Trước mặt người trong thiên hạ, Khương Vọng ấn diễm hoa lên mặt hắn, chính là muốn nói cho Hạng Bắc biết diễm hoa chưa từng tàn lụi. Hôm nay Tả Quang Thủ nhìn thấy Khương Vọng trong thế giới thực, vốn còn nghĩ có cơ hội nhất định phải chế nhạo hắn một chút. Đường đường là độc cô vô địch, thái hư đại nhất nội phủ, tại sao lại hư vinh, quan trọng hóa vẻ bề ngoài đến vậy, còn chế tạo hình tượng vô cùng anh tuấn trong Thái Hư Huyễn Cảnh nữa, khác hoàn toàn với bản thân trong thế giới thực. Thế nhưng vào lúc này y chỉ cảm thấy hình tượng trong Thái Hư Huyễn Cảnh chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Cái thời khắc này, Khương Vọng mới thực sự là chói mắt, khiến cho người khác phải kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng ấm áp như mặt trời. Có chuyện gì vậy? Khuất Tuấn Hòa phát hiện ra sự kỳ lạ Tà Quang Thù, nên lớn tiếng hỏi. Tà Quang Thù không rời mắt khỏi diện võ đài, chỉ lẩm bẩm nói. Rất giống. Phải không? Hả? Cái gì rất giống? Sau khi đặt ra câu hỏi, Khuất Tuấn Hòa cũng nghĩ ngay ra được câu trả lời. Nàng ta cũng nhìn lên diễn võ đài, nhưng không nói gì cả, chỉ siết chặt tay Tà Quang Thù. Trận chiến thiên kiêu hai nước, bá chủ Sở Quốc và Tề Quốc đã phân thắng bại như vậy. Duy chỉ có Khương Thanh Dương, người đang đạp mây hạ xuống, ánh mắt vẫn trấn định, bước chân vẫn cực kỳ ung dung. Phảng phất như là từ trước đến nay không hề thay đổi gì, giống như là không có thứ gì có thể làm thay đổi được hắn. Trong tình cảnh lúc này, chỉ có một bóng áo xanh quang minh lỗi lạc đứng đó, cầm thanh kiếm mà như tỏa ra hàng vạn ánh sáng. Hoàng Xá Lợi đang ngồi xổm trên võ đài bên cạnh, hai tay chống má, tư thế cầu thả, không khỏi sững sờ trong giây lát. Sau lưng nàng ta là Xúc Mẫn đã bị đánh gãy tay, gãy chân, ba cỗ khôi lỗi vỡ nát và hai con dị thú đã chết rồi. Nghỉ ở đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Và ngày mai, một lát nữa thì anh em nghe Yêu Tôn. Nguyễn Minh Cảnh, em có bán tai nghe Zin chính hãng. Cái tai nghe của anh ấy là nó đang dùng cái jack 3.5 cơ, là cái loại cũ ngày xưa ấy. Vì cái sau cạc nó là dùng cái jack đấy. Nếu mà còn cái loại đấy thì comment cho anh nhá. Vì cái loại đó nghe nó thích. Bởi vì cái chân mới này thì dùng cái điện thoại thôi, chứ còn dùng cho sao cạc thì nó lại không cắm được. Anh chỉ dùng được cái 3.5 chuyển sang 6.5. Với bên cạnh có thì comment cho anh nhé. Xin chào anh em.